Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 122, chương 787, Côn Luân Các Phong Yêu Trận. Bọn họ càng không nói, Tiểu Thất càng hoài nghi sự tình không có đơn giản. Thế nhưng như Tử Vi nữ đế nói đúng, bây giờ chuyện quan trọng nhất trước mắt chính là phong vân đang cuốn trên Côn Luân Đỉnh. Mà ngay ở trên bầu trời của Côn Luân Sơn, chuyện đã phát sinh, đã hơn 1.000 năm chưa từng xảy ra. Loại chiến đấu cấp bậc như vậy, lực tàn phá tự nhiên đã không cần phải nói. Thần Tôn vì sao lại phải bày ra kết giới ở Côn Luân? Cũng là bởi vì tiên tộc nắm giữ lực lượng vượt quá bình thường. Bộ tộc này nếu như đã nhập thế thì cho dù quy tắc nhân gian cũng sẽ bị bọn họ ảnh hưởng. Nhưng lực lượng của bọn họ căn bản là vẫn không thể địch nổi. Tiểu Thất gật đầu một cái nói, người nói không sai, chuyện quan trọng ở trước mắt. Tử Vi nữ đế vui vẻ, yên tâm nhìn Tiểu Thất. Hai người vừa muốn liên thủ đánh, trong lúc bất chợt trên bầu trời xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Lập tức hắc khí che khuất bầu trời tràn ra. Cảm giác được cỗ hơi thở này, Tiểu Thất và Tử Vi nữ đế nhìn nhau, là nàng tới. Hậu Khanh nhướng mày nhìn chằm chằm ma khí, ở trong lòng hắn vô cùng nghi ngờ. Không phải nói không thể đi ra được hay sao? Tại sao bây giờ nàng lại tới? Chẳng lẽ có nhiều chuyện chính mình còn không biết mà những người khác lại biết? Tất cả chiến cuộc của tiên di nhất tộc dừng lại. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vòng xoáy ở trên bầu trời. Tâm tình ở trên mặt mỗi người đều không có giống nhau. Có lo âu, có vui mừng như điên. Đúng lúc này, một vị nữ tử áo đen nhẹ nhàng từ trong vòng xoáy xuất hiện. Nàng vừa xuất hiện, mảnh thiên địa này trong nháy mắt hội tụ lại ở trên người nàng. Nàng cười nhạt, ánh mắt nhìn Tử Vi nữ đế. Tử Vi nữ đế, đã lâu không gặp. Đúng vậy, đã lâu không gặp. Thoáng một cái đã gần 2.000 năm. Ta lần này đến là muốn lãnh giáo sự lợi hại của Tử Vi nữ đế. Những cái khác không quan trọng. Toàn bộ mọi người lui về đằng sau. Nghe nàng nói, tiên di nhất tộc sôi sùng sục, ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm Uyển Nhi, Tử Vi nữ đế. Hậu Khanh liếc nhìn nàng, thì ra lại là Tử Vi nữ đế. Chả trách tại sao mọi người biết rõ, mình lại không hay biết gì. Đương nhiên, những lời này là Hậu Khanh cũng chỉ có thể nghĩ trong đầu. Nếu như nói ra, hắn không khỏi xấu hổ. Tử Vi nữ đế khẽ mỉm cười. Ngươi chỉ là một đạo thần niệm tới khi phụ ta luân hồi, không cảm thấy buồn cười sao? Không, không có gì buồn cười. Ta vốn dự định là tam hồn tới, nhưng những người huyền môn cao thủ của nhân gian quá lợi hại, lại bỏ qua hồn phách của mình mà cũng ra cố phong ấn ở thần ma chi hải. Ngươi câm miệng cho ta! Tử Vi nữ đế quát lên. Tiểu Thất chỉ cảm thấy huyết khí dâng trào, ở dưới chân đứng không vững. Thì ra còn có chuyện như vậy. Nguyên lai lão đầu cũng đã chết. Thế nhưng tại sao người không nói cho ta biết? Ma Linh sắc mặt phức tạp đi đến bên cạnh Tiểu Thất. Tiểu Thất ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng, trầm giọng: Người đem tin tức của Thôi Phủ Quân nói cho ta biết. Chờ nói. Tiểu Thất quát lạnh. Ma Linh than nhẹ một tiếng, nhỏ giọng: Thôi phụ quân, bảo ta nói với ngươi, Long Hồ Sơn, Mao Sơn cùng với các đại huyền môn cao nhân của nhân gian toàn bộ đã tới thần ma chi hải, bỏ qua hồn phách của mình để ra cố phòng ấn, để cho chúng ta tranh thủ một chút thời gian. Lão đầu quả thật là đã chết. Lão đầu đã chết, đã bỏ qua hồn phách của mình để ra cố phong ấn, về sau sẽ không còn gặp được nữa. Nước mắt vẩn quanh trong hốc mắt của Tiểu Thất, hắn cảm thấy huyết khí dâng trào, máu tươi điên cuồng phụt ra một ngụm. Lão đầu, lão đầu, sư phụ, cha. Lúc này, Tử Vi nữ đế đứng bên kia trầm giọng: Ngươi là người học đạo, chẳng lẽ không nhìn thấu được sinh tử này hay sao? Tiểu Thất nghe vậy liền trợn mắt: Ta là người, ta sinh sống có kịch tình cảm, người dưỡng dục ta, dạy bảo ta, là sư phụ của ta đã chết, chẳng lẽ ta không được thương tâm khổ sở hay sao? Ta quên mất, người là thiên giới thần tôn, làm sao mà biết cái sự thống khổ của người phàm chúng ta chứ? Phốc một tiếng, Tiểu Thất nói xong lại phun ra một ngụm máu tươi, tâm đau như dao cắt. Hắn không nghĩ đến ở Miêu Cương gặp lão đầu, đó lại chính là lần cuối. Khó cắt trách kinh chập lại bị gãy, nguyên lai tất cả đã được định đoạt từ lâu. Bọn họ không phải là âm dương ngăn cách, vương lão đầu bọn họ là đã biến mất hoàn toàn khỏi mảnh thiên địa này. Nữ tử áo đen nhìn Tiểu Thất hỏng ra máu, lắc đầu một cái liền khinh thường: Một người như vậy làm sao lại là đối thủ của ta đây? Trời xanh bị mù rồi. Mắt mù cũng tốt, qua ít ngày nữa cũng không nhìn thấy nhân gian hóa thành luyện ngục. Dưới sắc hỏa thượng lúc này cũng gần như là Tiểu Thất, sau khi nghe Ma Linh nói, hắn cũng trực tiếp té xỉu xuống. Nếu như không phải là bọn Trầm Quân Giật vội vàng đỡ lấy, đã sớm ngã lăn xuống dưới tuyết phong. Người không nên quá thương tâm, Ma Linh vừa định khuyên nhủ, thế nhưng phát hiện từ trên người của Tiểu Thất ma khí bùng phát. Mặc dù không có quanh thân như là nữ tử áo đen tà ác, nhưng lại khiến cho người ta một sự bá đạo đến khiếp sợ. Bởi vì Tiểu Thất là đạo môn thiên sư. Biểu tình khuôn mặt lạnh lùng, Tiểu Thất chân đạp hư không vọt thẳng tới nữ tử áo đen. Ma Linh và Tử Vi nữ đế muốn ngăn Tiểu Thất lại, thế nhưng lúc này tốc độ của hắn nhanh vô cùng, trong chớp mắt đã xuất hiện ngay bên cạnh nữ tử áo đen. Đả thần tiên ở trong tay vung lên mà đánh xuống. Nữ tử áo đen mỉm cười: Sư huynh, bây giờ muốn động thủ với ta sao? Đối với nàng mà nói, Tiểu Thất căn bản cũng không thèm nghe, chỉ biết vung đả thần tiên. Nữ tử áo đen thở dài: Thật quá yếu đuối, thật sự là yếu đuối, làm sao có thể là đối thủ của ta? Lời còn chưa dứt, bàn tay đã đánh thẳng vào ngực của Tiểu Thất. Ngay sau đó, một vệt kiếm quang gào thét. Nữ tử áo đen không khỏi lui về đằng sau một bước. Nàng cúi đầu nhìn Tiểu Thất đang điên cuồng lao xuống, sau đó nhanh chóng lại nếm mùi vị của nữ đế. Bàn tay nắm chặt, một đạo bình chướng xuất hiện giữa hai người trực tiếp cách biệt. Tử Vi nữ đế hoảng hốt, bàn tay vung lên, kiếm quang chém lên trên đạo kết giới. Qua mấy giây, đạo kết giới nứt ra một vết. Giờ khắc này, tiểu thất thân thể đã sắp sửa chạm vào dãy núi Côn Luân. Trong thần khắc vô cùng khẩn cấp, ở giữa Côn Luân các phong dường như là bị xé toạc ra, giống như là một vết nứt khổng lồ đem tiểu thất nhốt chừng. Tử Vi nữ đế dừng bước. Tại sao lại như vậy? Nữ tử áo đen cũng nhíu mày. Nàng cũng không cảm giác được hơi thở của tiểu thất nữa. Tiểu thất giống như tan biến ở trong thiên địa, ngay trước mắt của mọi người. Một đạo âm thanh chấn nhiếp vang dội, dập dần vang lên. A-di-đà Phật, Vô Lượng Thiên Tôn. Côn Luân các phong phong yêu trận, một buổi sáng phong ấn đã phá. Thủ hộ phong yêu đại trận mấy ngàn năm, lần đầu tiên thấy phong yêu đại trận ăn thịt người, thật sự là hiếm lạ. Là ai ở đây giả thần lộng quỷ vậy? Nữ tử áo đen không có thăm dò được hơi thở của nhân khí, sau đó liền quát lên. Ngươi không phải là vị ở thần ma chi hải kia sao? Vậy mà có thể thoát được? Hey, xem ra ta đã ngủ đến hồ đồ. Ngươi của ngàn năm trước đã tới, lần này sợ rằng sinh linh sẽ phải đồ thán. Người nào có thể cứu vãn chúng sinh? Nạo lão nạp xin đi trước vậy. Tiếng nói phiêu đáng ở giữa Côn Luân các phong sau đó càng lúc càng nhạt, rồi dần dần biến mất. Bất kể nữ tử áo đen quát hỏi như thế nào, âm thanh cũng không có vang lên nữa. Lần này nữ tử áo đen nhướng mày một cái, âm thanh của nàng trong trẻo lạnh lùng. Hậu Khanh, Doanh Câu, mang người rời khỏi đây. Tộc nhân của tiên tộc, các người tới tìm ta. Nói xong, nàng chui vào trong phòng cháy ở không trung, biến mất. Tử Vi nữ đế con mắt nhìn chằm chằm dãy núi Côn Luân, đột nhiên thân thể run lên, cả người khí thế lại thu lại. Uyển Nhi hướng về phương hướng tiểu thất đã biến mất mà vọt xuống, kêu lên. Công tử, công tử. Nữ đế, người... Ma Linh ngẩn ra, nhưng nhìn thấy một màn như lúc trước xuất hiện. Một vết thương xuất hiện ở trên mặt đất kia, vết nứt nuốt chửng Uyển Nhi vào. Chương 788. Con hồ ly này có chút đáng yêu. Không biết qua bao nhiêu lâu, từ trong bóng tối từ từ mở mắt. Rừng cây rậm rạp ở xung quanh không có lấy một khe hở. Nhìn thấy bầu trời xanh thăm thẳm mà tinh khiết, bạch vân phiêu hoát. Ở bên tai là gió đưa nhẹ nhẹ, có thể cảm giác được mùi vị của đất và cỏ xanh. Tiểu thất cảm giác cả người đau đớn, hô hấp có chút khó khăn, nhưng cảnh tượng trước mắt lại để cho hắn giật mình. Vừa mới ngồi thẳng dậy, miệng lại phun ra một búng máu đen, cỏ dính máu trực tiếp khô héo. Người đã tỉnh. Một đạo âm thanh xa lạ vang lên. Tiểu thất quét nhìn một vòng nhưng không phát hiện ra gì cả. Hắn từ từ ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một nữ tử 20-21 tuổi đang ngồi trên một nhánh cây, lắc lắc hai chân, cười híp mắt nhìn mình. Người là... Tiểu thất nhướng mày một cái nghi vấn. Nữ tử nhảy xuống, tiểu thất mới phát hiện ở sau lưng của nàng có một cái đuôi lông xù. Đột nhiên cả kinh, từ dưới đất nhảy phát lên, dựa vào cây đại thụ muốn vận chuyển linh lực, trong cơ thể lại chuyển đến một cảm giác đau đớn như tê liệt. Nữ tử cười ha hả nói, 1000 năm chưa thấy qua người bình thường, không nghĩ tới lần này từ trên trời rơi xuống một tiểu soái ca. Người là yêu? Không sai, nhìn thấy cái đuôi của ta đó. Thế nào, cái đuôi này đẹp không? Tiểu thất biết rõ hiện tại trong cơ thể của mình có thương thế, cưỡng ép vận chuyển linh lực mà nói tất nhiên sẽ làm nặng thêm. Như vậy có thể chống được yêu quái trước mắt hay không? Ngay sau đó đành mỉm cười, là rất đẹp. Nàng thành thực đi tới bên cạnh tiểu thất, đỡ cằm của hắn lên, cẩn thận đánh giá. Càng nhìn càng thích. Ông trời, đối với hồ ly tam muội không tệ, biết rõ ta cô đơn tịch mịch, cho nên đưa tới một tiểu soái ca. Tiểu Thất càng nghĩ càng không đúng, trước mắt là một yêu hồ, chẳng lẽ nàng tịch mịch ngàn năm lần này muốn giở trò đối với mình sao? Nghĩ đến loại khả năng này, Tiểu Thất cả người run lên. Hắn vẫn cảm thấy tự ái của loài người, cũng không có quen chung đụng với yêu quái. Tiểu Thất ho nhẹ một tiếng, cẩn thận gạt tay của hồ ly tam muội. Này, ta hỏi một chút, đây là đâu vậy? Hồ ly tam muội trợn mắt, không tưởng tượng nổi, nhìn chăm chăm Tiểu Thất. Trong phút chốc, nàng nói: là ngươi đi vào, không biết đây là đâu sao? Tiểu Thất lắc đầu, hắn chỉ nhớ rõ mình nghe được thông tin Vương lão đầu đã tan biến trong thiên địa, khí huyết dâng trào. Sau đó tất thảy sự tình phát sinh cũng không có nhớ. Tiểu Thất trợn mắt không nói gì cả. Hồ ly tam muội nói: đây là phong yêu đại trận. Ngàn năm trước ta vốn chạy ra ngoài, không nghĩ đến bị một hòa thượng bắt vào đây, làm ta tức chết. Nghe vậy, Tiểu Thất ngây ra như phỗng. Mình tại sao lại chạy vào trong phong yêu đại trận? Này, sợ đến choáng váng à? Không có, người xác định đây là phong yêu đại trận chứ? Hồ ly tam muội nghi ngờ nhìn Tiểu Thất, ánh mắt giống như kẻ ngu, chậm rãi nói: ta cảm thấy ngươi từ trên cao té xuống, đoán chừng là rơi tan xác. Ta trước tiên dẫn ngươi đi chữa trị đi, chờ ngươi không có ngây ngốc nữa rồi chúng ta thành thân. Cái gì cơ? Con mẹ! Tiểu Thất không nhịn được văng tục. Con hồ ly này thèm nam nhân đến phát điên lên, vậy mà lại cùng mình thành thân. Vừa nghĩ tới chỗ kinh khủng của hồ ly, Tiểu Thất cũng không khỏi lui về phía sau. Hồ ly tam muội bĩu bĩu môi: ngươi không muốn cùng ta đi chữa bệnh sao? Ngươi yên tâm, đại phu ta tìm rất lợi hại. Nói xong, hồ ly tam muội bất kể Tiểu Thất chống cự, lập tức liền kéo đi. Tiểu Thất cẩn thận đánh giá mảng thiên địa này, quả nhiên cũng không sai biệt lắm trong với bản ghi chép của Mao Sơn. Ở nơi này chính là một nhân gian mô phỏng thu nhỏ, có trời, có mặt trời, có sơn, có thủy, có rừng cây. Điều khác biệt duy nhất là không có linh lực. Thật là khổ tám đời, không biết làm sao mà lại bị vào trong phong yêu đại trận. Hồ ly tam muội xách Tiểu Thất rất nhanh chạy lên đến một đỉnh núi. Nàng để Tiểu Thất ở dưới chân núi, lau mồ hôi trên trán. Ngươi đi theo ta lên Tiểu Kỳ Sơn. Tiểu Thất nghi ngờ nhìn nàng: ngươi không phải là sống hơn 1000 năm sao? Tại sao khiêng ta đi một chút như vậy đã mệt mỏi? Hồ ly tam muội mất hứng: ở trong phong yêu đại trận này không có một điểm linh lực, hơn nữa đối với yêu quái của chúng ta có sức khắc chế, dù cho lão tổ của nhà ta ở trong này cũng không thể bay lên trời được. Vậy ngươi có mấy trăm năm tu vi? Hơn 600 năm. Hồ ly tam muội bĩu môi nói: đừng nói nữa, ngươi mau đi theo ta lên Tiểu Kỳ Sơn. Ngọn núi này vì sao lại tên là Tiểu Kỳ Sơn? Ngươi ngốc thật, hồ ly của chúng ta đều là Kỳ Sơn nhất mạch, ở một nơi này đương nhiên phải gọi là Kỳ Sơn. Bất quá đây không phải là Kỳ Sơn thật, cho nên chúng ta gọi là Tiểu Kỳ Sơn. Tiểu Thất khẽ mỉm cười. Hồ ly tam muội này cũng có chút ngốc nghếch nhưng đáng yêu. Hồ ly tam muội đi trước dẫn đường, thỉnh thoảng lại thúc giục Tiểu Thất nhanh lên một chút. Tiểu Thất cũng không biết ở bên trên Tiểu Kỳ Sơn có yêu quái lợi hại như thế nào. Bất quá theo như hồ ly tam muội từng nói, yêu quái ở trong phong yêu trận cũng không nổi lên được cơn sóng lớn. Hơn nữa hắn bây giờ đang nội thương rất nặng, cần được cứu chữa. Đi không sai biệt lắm độ nửa giờ, rốt cuộc thấy được một kiến trúc. Một nam tử hơn 30 tuổi đi tới: tam muội, ngươi đã về. Phía sau ngươi là một người. Tam muội, ngươi từ nơi này mang thức ăn đến cho nhị ca sao? Hồ ly tam muội mất hứng: hắn không phải thức ăn, hắn là ông trời già ban phu quân cho ta. Nếu như ngươi dám ăn hắn, ta gọi lão tổ đánh ngươi. Nghe nói như vậy, trong mắt của hồ ly tam muội nhị ca kia lại lóe lên sợ hãi nhàn nhạt. Bất quá đang nhìn Tiểu Thất, ánh mắt lại cực kỳ nóng bỏng. Tiểu Thất nhướng mày, điều tra tu vi của con hồ ly này so với Tam Muội lợi hại hơn một chút, độ 900 năm tu vi. Lúc này nhị ca nói: Tam Muội, phong yêu đại trận không có bình thường, đều là phong yêu sư, hắn không phải chỉ là một phong yêu sư đơn giản sao? Nhưng tên này liệu có phải là một phong yêu sư? Hắn không phải đâu, hắn là ta nhìn thấy từ trên trời rơi xuống, là ông trời ban phu quân cho ta. Nếu như hắn là một phong yêu sư thì là một đại họa đó. Hắn không phải là phong yêu sư. Các người ồn ào cái gì? Không biết là lão tổ đang bế quan sao? Lúc này một người độ 30 tuổi đi tới. Người này trông rất giống Mã Mân Côi, đều là bộ dáng thành thục mỹ nữ. Hồ Ly Tam Muội chạy chậm chạp đến bên người đàn bà, kéo kéo cánh tay: Đại tỷ, ngươi xem. Nữ tử liếc mắt nhìn Tiểu Thất mới tùy tiện: Tam Muội, hắn là ai vậy? Hắn là ông trời già ban phu quân cho ta đó. Có phải là một phong yêu sư không? Nhị ca của Hồ Ly Tam Muội xen vào: Ta cũng nói như vậy, hắn có thể là phong yêu sư. Nữ tử trợn mắt nhìn nhị ca, quát lên chói tai: Người nói còn không biết xấu hổ sao? Nếu như không phải ngươi đi đến thôn của phong yêu sư đem trộm con nhà người ta, bọn họ tìm tới, lão tổ sẽ bị đả thương được sao? Nhị ca cũng không dám cãi, nhưng ánh mắt của hắn càng thêm âm độc hung tàn. Nhìn một màn này, Tiểu Thất xem ra mình cũng phải đề phòng nam tử hồ yêu này. Đại tỷ, trước hết ta đưa hắn đi chữa bệnh, chờ một chút lại đến tìm ngươi. Hồ Ly Tam Muội kéo Tiểu Thất một đường chạy vào trong phòng. Chương 789, Hồ Tiên Nương Nương. Hồ Ly Tam Muội kéo Tiểu Thất vào nhà, hắn cảm giác như mình đang xuyên qua kết giới. Vừa nghĩ đến mình tiến vào bên trong phong yêu trận, người bên ngoài căn bản không biết mình ở đâu, nhất định sẽ vô cùng lo lắng. Lúc này ở trên Côn Luân Sơn, Trầm Quân Giật đang khiêng giới sắc hỏa thượng đã hôn mê xuống núi. Hắn khuôn mặt bất đắc dĩ, vốn là một nhóm 4 người, bây giờ hắn và giới sắc hỏa thượng, Tiểu Thất và Uyển Nhi cũng không biết đi đâu. Xuống đến chân núi, bọn Chu Gia Hào nhìn thấy Trầm Quân Giật vội vàng ra nghênh đón. Bọn họ nhìn xung quanh một hồi không có phát hiện ra thân ảnh của Tiểu Thất, ngay sau đó nghi vấn: Trầm huynh, tiểu sư đệ của ta đâu? Trầm Quân Giật sắc mặt phức tạp, không biết trả lời như thế nào. Nhìn một màn này, Chu Gia Hào cau mày thử dò hỏi: Liệu có phải là tiểu sư đệ xảy ra vấn đề? Trầm Quân Giật khẽ gật đầu: Tiểu Thất, hắn xảy ra chuyện gì rồi? Chu Gia Hào cũng không thể nào bình tĩnh, lớn tiếng. Trầm Quân Giật trả lời: Chuyện cụ thể ta cũng không biết, ta chỉ nhìn thấy Tiểu Thất bị nữ tử áo đen đánh cho một trường, sau đó rơi xuống. Nhưng ngay khi hắn đập vào vách núi thì đột nhiên một vết nứt ra nuốt chửng hắn vào. Thế đến Mã Linh cũng không biết gì sao? Hứa Chính Dương trầm giọng: Không biết, tất cả mọi người đều không biết. Bọn họ cũng đã thăm dò nhưng không tìm ra được khí tức của Tiểu Thất. Nghe lời này, cặp mắt của Chu Gia Hào đờ đẫn vô thần, trực tiếp tê liệt ngồi xuống đất. Đôi mắt đẹp của Mã Tiểu Tiểu mất đi thần thái, vô lực dựa vào vách đá ở sau lưng. Hứa Chính Dương ánh mắt phức tạp, giờ phút này hắn cũng không biết khuyên họ như thế nào. Đúng lúc này Ma Linh đột nhiên xuất hiện, nàng quét nhìn một vòng, nhẹ giọng: Các ngươi không cần phải lo như vậy, hắn không sao đâu. Làm sao mà ngươi biết? Tộc trưởng của ta nói, hắn đã rơi vào trong phong yêu đại trận. Các người cũng biết đó, Côn Luân Sơn thần bí khó lường, ai cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Ma Linh dừng một chút, nhìn Trầm Quân Giật: Âm thanh quỷ dị lúc trước ngươi nghe thấy, hắn biết nữ tử áo đen, hơn nữa cũng đã nhắc đến phong yêu đại trận. Không sai, ta cũng nghe thấy. Hứa Chính Dương nhướng mày: Vậy ngươi biết phong yêu đại trận như thế nào sao? Ma Linh lắc đầu: Không biết. Điều ta biết rõ duy nhất chính là phong yêu đại trận là trận pháp lưu truyền từ thượng cổ. Vậy nói như thế, Tiểu Thất có khả năng không chết? hắn và nữ đế đều không có chuyện gì, chỉ là chúng ta không biết hắn ở đâu. Tại Tiểu Kỳ Sơn, trong phong yêu đại trận, Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn pho tượng trước mắt, ánh mắt nghi ngờ nhìn hồ ly Tam Muội. Này, ngươi dẫn ta tới đây làm gì? Không phải nói đưa ta đi chữa bệnh sao? Hồ ly Tam Muội che miệng cười một tiếng, chỉ pho tượng. Nàng chính là hồ tiên nương nương của Kỳ Sơn nhất tộc. Chúng ta bị thương đều là hồ tiên nương nương giúp chúng ta chữa bệnh. Vậy vừa rồi đại tỷ nói lão tổ bị thương, tại sao không để cho hồ tiên nương nương chữa trị? Phong yêu sư rất lợi hại, hồ tiên nương nương không thể hoàn toàn chữa khỏi cho lão tổ. Tiểu Thất khẽ mỉm cười, hồ ly Tam Muội này thật sự là ngốc đến đáng yêu. Theo tu vi bọn họ, không khó đoán ra tu vi của lão tổ của bọn họ cũng không được cao. Hồ ly Tam Muội quỳ xuống dưới đất cung kính dập đầu, trong miệng nhỏ giọng nói gì đó. Đột nhiên cặp mắt của hồ tiên nương nương bắn ra quang mang, đem bao lấy Tiểu Thất. Tiểu Thất cau mày, hắn cảm giác một cỗ thần niệm yếu ớt quét qua cơ thể của mình. Bất quá hắn cảm giác được thương thế trong cơ thể lại từ từ khôi phục. Vẻ mừng rỡ hiện ra, hồ ly Tam Muội nháy mắt. Người đã đỡ hơn một chút nào chưa? Tiểu Thất không trả lời, lặng lẽ tự cảm thụ khôi phục thương thế. Ước chừng qua vài chục phút, một hơi thở dài nhẹ nhõm, khóe miệng hiện lên nụ cười đối với hồ ly Tam Muội. Đa tạ. Giờ phút này thương thế của hắn đã khôi phục hơn nửa. Ánh sáng đem toàn bộ đan dược trong cơ thể của Tiểu Thất hoàn toàn luyện hóa ra, tu bổ phổ lục ngũ tạng bị tổn thương. Hồ ly Tam Muội cười một tiếng. Người đã khỏe, ta yên tâm rồi. Đi thôi, đi theo ta ra ngoài. Chờ một chút, ta dẫn ngươi đi gặp lão tổ. Tiểu Thất nghe vậy hiếu kỳ, lão tổ của ngươi tu vi thế nào? Hồ ly Tam Muội bĩu môi. Ta cũng không biết, lão tổ của chúng ta một mực ẩn nấp tu luyện, bất quá tu vi nhất định rất cao, nếu không Kỳ Sơn nhất tộc sẽ bị những yêu tộc khác quét sạch. Kỳ Sơn nhất mạch ở trong phong lưu đại trận có địch nhân sao? Nơi này không có linh lực tu luyện, rất nhiều yêu tu vì muốn tăng cao tu vi không thể không đi giết chết những yêu tu khác, hấp thu yêu linh hoặc là nội đan để tăng cao tu vi. Ta nói cho người biết, cách tiểu Kỳ Sơn vài trăm dặm có một con sông, có một xà yêu rất lợi hại. Con rắn kia bình thường cũng đến bắt hồ yêu ở Tiểu Kỳ Sơn lấy yêu linh để tu luyện đó. Ánh mắt của hồ ly Tam Muội lóe lên một vệt sợ hãi. Nhìn một màn này, Tiểu Thất trong đầu suy nghĩ, xà yêu mà hồ ly Tam Muội nhắc đến khẳng định rất lợi hại, nếu như ở chỗ này không có linh lực, trước mắt cũng không thể có biện pháp ra ngoài. Tiểu Thất cũng chỉ có thể tìm đường đi đường tắt. Hắn vẫn chưa quên cần phải ngưng tụ chân hồn. Hồ ly Tam Muội mang Tiểu Thất đi ra, gặp phải đại tỷ của nàng. Đại tỷ nói: Tam Muội, thương thế của hắn thế nào? Hồ tiên nương nương đã giúp hắn chữa khỏi. Nghe vậy, đại tỷ thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm: Xem ra hắn thật sự không phải là phong yêu sư. Đại tỷ, người đang nghĩ gì vậy? Không có gì cả. Tam Muội, người muốn dẫn hắn đi gặp lão tổ sao? Hồ ly Tam Muội gật đầu một cái. Lão tổ còn đang bế quan tu luyện, không có thời gian gặp hắn. Người cứ dẫn hắn đi nghỉ ngơi, chờ lão tổ xuất quan rồi nói. Vâng. Hồ ly Tam Muội mang theo Tiểu Thất đi qua một mảnh rừng cây rậm rạp, có rất nhiều căn nhà gỗ nhỏ, hơn nữa còn có rất nhiều đang bận rộn. Liếc mắt một cái, phát hiện ra những người đang bận rộn này là hồ yêu. Giờ phút này họ làm việc cũng không khác gì người thường, vì sinh hoạt làm lụng. Đối với hồ ly Tam Muội mang theo một người xa lạ tới đây, họ cũng chỉ hiếu kỳ nhìn một cái, nhưng cũng không ai dò hỏi. Một gian nhà gỗ, hồ ly Tam Muội chỉ căn nhà trống. Người ở đây nghỉ ngơi tạm, đừng đi lung tung, chờ lão tổ xuất quan ta tới tìm ngươi. Tiểu Thất gật đầu. Hồ ly Tam Muội cười hì hì, xoay người rời đi, đóng cửa lại, ngồi xếp bằng xuống, từ trong túi sách lấy ra một mảnh thái tuế ăn vào, cặp mắt khép hờ tĩnh tọa chữa thương. Bà bảo ráo rác chui ra, thấy ở đây rất lạ, đôi mắt của tiểu tử đầy hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn, thấy tiểu thất nhắm mắt liền chui vào trong ngực của tiểu thất nằm ngoan ngoãn. Đến nửa đêm, cửa phòng mở ra, một cỗ hơi thở thổi vào. Bà Bảo dụi mắt nhìn ra bên ngoài, thấy bốn cây đuôi đang không ngừng vung vẩy. Tiểu tử bị hù dọa kéo tay của tiểu thất. Ca ca, người mau tỉnh lại, có quỷ kìa. Bị bà Bảo nháo trò như vậy, tiểu thất cũng không tỉnh không được, đem ôm lấy tiểu tử. Bà Bảo, người ồn ào cái gì vậy? Không biết ca ca đang chữa thương sao? Ca ca, mới vừa rồi ở bên ngoài có quỷ đó. Nghe nói vậy, tiểu thất ngẩng đầu nhìn. Cửa căn phòng mở rộng, thỉnh thoảng có gió lạnh thổi tới. Bà Bảo, quỷ ở chỗ nào? Tiểu tử chỉ ra ngoài cửa, nhỏ giọng. Bà Bảo vừa mới nhìn thấy là bốn cái đuôi to không ngừng vung vẩy, làm cho bà Bảo bị dọa sợ đó. Chương 790, Kỳ Sơn Lão Tổ. Khóe miệng của tiểu thất hiện lên một nụ cười, đúng là để mắt đến mình, bất quá là quả thực muốn đi tìm chết. Bà Bảo nháy mắt một cái. Ca ca, người không tin bà Bảo sao? Ở bên ngoài thật sự có quỷ, bà Bảo rất sợ. Tiểu thất xoa đầu tiểu tử, nhẹ giọng. Bà Bảo, đừng sợ, thật ra thì bên ngoài không có gì cả. Ca ca xấu, không tin lời bà Bảo. Tiểu tử chu cái miệng nhỏ, mất hứng, ở trong ngực của tiểu thất lăn lộn. Tiểu thất đem bà Bảo đặt ở trên vai, chậm rãi đứng lên sau đó đi đóng cửa lại. Từ trong túi sách lấy ra một đạo linh phù, dán vào mấy góc, ôm tiểu tử này ngủ say. Ở bên ngoài, nhị ca của hồ ly tam muội quỷ dị xuất hiện, trong mắt lóe lên hung quang, bàn tay vung lên. Một luồng khí bay ra, nhưng lần này cửa còn chưa mở. Hắn hồ nghi, cau mày lại huy động tay mấy cái. Cửa vẫn không nhúc nhích, trong phút chốc hắn trực tiếp đưa tay muốn đẩy cửa ra. Thế nhưng đột nhiên một trận kim quang tỏa ra, một cái thái cực âm dương đồ xuất hiện ở khung cửa chậm chậm xoay. Nhị ca của hồ ly tam muội cả kinh, rất nhanh lui về đằng sau. Hắn kêu lên một tiếng, làm kinh động những hồ yêu khác. Những hồ yêu khác xúm lại, thấy thái cực âm dương đồ ở trên cửa, đều là khuôn mặt biến sắc. Có hai con hồ yêu lớn tuổi một chút kinh hô: Nhanh nhanh đi mời lão tổ đến, nơi này có phong yêu sư. Chuyện gì xảy ra vậy? Hồ ly tam muội và đại tỷ của nàng cũng đi tới. Ở nơi này có phong yêu sư đó. Hồ ly tam muội nghe nói như vậy thì lập tức phản bác: Hắn không phải là phong yêu sư, hồ tiên nương nương đã chữa thương giúp hắn. Nếu như hắn không phải là phong yêu sư, thái cực âm dương đồ này làm sao mà có? Tất cả mọi người đều biết, ở trong phong yêu đại trận, chỉ có phong yêu sư mới có năng lực như vậy. Đại tỷ của hồ ly tam muội nhìn chằm chằm thái cực âm dương đồ rồi nghiêm túc: Tam muội, hồ tiên nương nương quả thật đã giúp hắn chữa thương sao? Đại tỷ, là thật. Tam muội, lúc trước người hướng tiểu kỳ sơn mang một số yêu quái không biết về coi như bỏ đi, lần này ngươi lại mang về một phong yêu sư, nếu như để cho lão tổ biết, khẳng định sẽ không tha cho ngươi. Hồ ly tam muội thở phì phò: Hắn không phải là phong yêu sư, các người nếu như không tin, ta gọi hắn ra đối chất. Hắn là người cứu trở về, khẳng định là nói cái gì chả được. Đại tỷ, người nhất định phải tin tưởng ta. Đại tỷ của hồ ly tam muội trầm tư một chốc rồi nói: Nếu như hắn thật sự là phong yêu sư sẽ rất nguy hiểm cho chúng ta, cho nên tốt nhất là cũng mời lão tổ đi ra đây thôi. Đúng rồi, mời lão tổ ra đây. Từng con hồ yêu mồm năm miệng mười nói. Đại tỷ của hồ ly tam muội lật tay lấy ra một cái lệnh bài, ở phía trên phác họa rất nhiều đường vân rất đẹp. Ở xung quanh hồ yêu ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm vào lệnh bài. Đại tỷ của hồ ly tam muội cắt ngón tay nhỏ một giọt máu tươi vào bên trên lệnh bài. Lệnh bài rời khỏi tay, xoay tròn ở trên không trung, phát ra tiếng ông ông vang. Những tia hồng kia từ trong lệnh bài bắn ra, tụ lại giữa không trung. rất nhanh hóa thành một đạo hình người, cho đến khi quang hoa tản đi lại hóa thành một thư thân ảnh của nữ tử hiện ra. Người đàn bà kia mặc quần áo hoa lệ, dung mạo vô cùng quyến rũ, nhăn mày một cái đều là những cử chỉ câu dẫn tâm hồn. Lão tổ! Toàn bộ yêu quái ở xung quanh lập tức quỳ xuống bái lạy cung kính hô lên. Hồ ly tam muội nhìn thấy đại tỷ lấy ra lệnh bài, chính là hồ yêu lão tổ đưa cho, tổng cộng có 2 cái, một cái lệnh bài trong tay của tam muội. Tại sao những hồ yêu khác không có? Bởi vì bọn hồ ly tam muội chính là hậu duệ trực hệ của lão tổ. Nữ tử nhìn tộc nhân đang quỳ rạp ở dưới đất, phất tay. Tất cả đứng lên đi, nói, tìm ta có việc gì vậy? Đại tỷ của hồ ly tam muội đem đầu đuôi gốc ngọn của sự tình nói cho lão tổ. Sau khi nghe xong, hồ gia lão tổ ánh mắt nhìn vào thái cực âm dương đồ trên khung cửa, bàn tay vung lên, một vệt tử quang mở ra cửa gỗ. Đột nhiên một đạo tiếng leng keng vang lên, vẻ hàn quang từ trong nhà gỗ bắn ra. Hồ yêu lão tổ vung áo bào đem ngăn chặn hàn quang. Tiếng bước chân vang lên, thân hình của tiểu thất chậm rãi xuất hiện. Hồ yêu lão tổ mắt cũng không dừng lại ở bên người của tiểu thất, mà nhìn chằm chằm trường kiếm trong tay của hắn. Một hồi lâu nàng la lên thất thanh, là thất tinh long tuyển kiếm. Hồ ly tam muội cả kinh, ngay sau đó mờ mịt nhìn lão tổ. Lão tổ! Hồ yêu lão tổ cũng không để ý, chỉ là ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào tiểu thất. Sau đó cánh tay mở ra, đem toàn bộ hồ yêu chặn ở sau lưng. Âm thanh lạnh như băng từ trong miệng của nàng truyền ra. Ngươi không phải là phong yêu sư, nhưng cũng là một tu sĩ. Còn nữa, long tuyển kiếm ở trong tay của ngươi là từ đâu? Tiểu thất khẽ mỉm cười. Tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Nếu như ngươi không nói, hôm nay liền lấy cái mặt nhỏ của ngươi. Lão tổ, hắn không phải là phong yêu sư, hắn là từ trên trời rơi xuống. Hồ ly tam muội kéo kéo hồ yêu lão tổ giải thích. Tam muội, lão tổ đã nói hắn không phải là phong yêu sư, nhưng hắn cũng là một tu sĩ đó. Đại tỷ! Thấy hồ ly tam muội cầu xin tha thứ cho mình, tiểu thất thở dài một tiếng chậm rãi. Vì tam muội các ngươi có ân cứu mạng, ta không cùng các ngươi động thủ. Trời sáng ta sẽ tự rời đi. Nếu như ngươi ép ta xuất thủ, ta cũng không có lưu tình nể mặt đâu. Hồ ly lão tổ trước mặt cũng là một đại yêu, thế nhưng nếu như không phải là đại yêu thì tiểu kỳ sơn này chỉ sợ đã sớm bị những yêu quái có thực lực lập tức lấn chiếm. Hồ yêu lão tổ nhìn tiểu thất chợt lạnh giọng. Ngươi tuổi còn trẻ, có thể có bao nhiêu tu vi? Ta không cho ngươi đi, ai biết ngươi có phải là phong yêu sư phái thám tử tới hay không? Lông mày của tiểu thất nhướng lên. Ngươi thật sự muốn động thủ sao? Ngươi không muốn động thủ cũng được, để lại thất tinh long tuyển kiếm. Nghe vậy tiểu thất cười nhạt. Ngươi tưởng rằng ta sợ ngươi sao? Hồ yêu lão tổ, ngươi cũng chỉ là một đại yêu bình thường thôi. Ta mặc dù không có chắc 100% giết ngươi, bất quá ngươi muốn giết ta rất khó đó. Vậy thì thử một chút. Tiểu thất liếc mắt nhìn hồ ly lão tổ, chậm rãi đi tới bên cạnh hồ ly tam muội. Đa tạ ơn cứu mạng, ta cũng không có gì để báo đáp. Nếu như ngươi gặp nguy hiểm, tùy thời có thể tìm ta. Nói xong, tiểu thất viết 3 đạo linh phù đưa cho hồ ly tam muội. 3 đạo linh phù này chính là Mao Sơn dùng để truyền tin. Tiểu thất đã làm phép, chỉ cần hồ ly tam muội mở linh phù là hắn có thể phát hiện. Gặp nguy hiểm, mở linh phù này ra. Tiểu thất đi tới cánh rừng, hồ ly tam muội đột nhiên vọt tới. Ta đưa ngươi xuống núi. Đa tạ. Hồ ly tam muội đưa tiểu thất đi qua cánh rừng. Đại tỷ của nàng nhìn hồ ly lão tổ. Lão tổ, tam muội có thể bị nguy hiểm hay không? Ta đi theo bảo vệ nàng. Hồ ly tam muội đưa tiểu thất đi xuống khỏi tiểu kỳ sơn, mà hồ ly lão tổ vẫn bay đằng sau. nhất thời đều chú ý xem chiều hướng của Tiểu Thất. Bà Bảo ngồi ở trên vai của Tiểu Thất, đầu ngó tới ngó lui, hiếu kỳ nhìn chỗ này. Ta đi trước, đa tạ ơn cứu mạng. Dứt lời, Tiểu Thất đi nhanh vào trong rừng. Hồ Ly Tam Muội trợn mắt nhìn bóng dáng của Tiểu Thất dần dần biến mất. Không cần phải nói, Hồ Ly Tam Muội ngốc đến khả ái, tâm tính cũng tốt. Nàng mang theo Tiểu Thất xuống núi chính là để phòng ngừa những hồ ly khác âm thầm xuống tay với Tiểu Thất. Tiểu Thất đi ở cánh rừng độ vài trăm bước, bước chân dừng lại mới từ tốn. Hồ Yêu Lão Tổ, đi ra đi. Chương 791 Lan Nhược Tử phần 1. Quả nhiên không đơn giản, có thể nhìn được sự tồn tại của ta. Thân ảnh của Hồ Yêu Lão Tổ chậm rãi xuất hiện. Tiểu Thất nhàn nhạt liếc mắt nhìn nàng. Ngay cả ngươi cũng không phát hiện được, ta chỉ sợ đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Có gan. Tiểu Thất khoát tay. Đi theo ta làm gì? Ta nói, ta nể mà Tam Muội không động thủ với ngươi, nhưng ngươi buộc ta thì ta cũng thể lãnh giáo một chút đấy. Hồ Yêu Lão Tổ quyến rũ cười một tiếng. Ta chỉ muốn biết Thất Tinh Long Tuyền Kiếm trong tay ngươi làm sao mà có. Là một vị lão nhân đưa cho ta. Lão nhân? Hồ Yêu Lão Tổ có chút không tin. Tiểu Thất nhíu mày. Ngươi quan tâm Thất Tinh Long Tuyền Kiếm như vậy, chẳng lẽ lúc trước cùng Thất Tinh Long Tuyền Kiếm có mối quan hệ không tầm thường? Hồ Yêu Lão Tổ cười nhạt. Cái này không cần ngươi quản. Ta có lòng tốt nói với ngươi một câu, Phong Yêu Đại Trận này là rất nguy hiểm đó. Tiểu Thất cũng không buồn cười một tiếng, sau đó xoay người rời đi. Có tên bà Bảo nghịch ngợm càn quấy, dọc đường đi ngược lại cũng không buồn bã. Chỉ bất quá không biết làm sao để ra ngoài, quả thực là bó tay. Bà Bảo ngược lại không để ý đến tình huống, chỉ cần ở bên cạnh Tiểu Thất, tiểu tử này cũng không quan tâm gì khác. Bất chỉ bất giác đi chừng độ 3 ngày, khoảng thời gian này thương thế trong người của Tiểu Thất đã khỏi hẳn. Hắn cũng thử đi lên chỗ cao, nhưng phát hiện bầu trời bị một đạo kết giới ngăn trở, căn bản là không thể đi ra. Xem ra muốn ra khỏi Phong Yêu Đại Trận phải tìm phương pháp khác. Trong rừng rậm rạp tựa hồ không chỉ có như vậy, 3 ngày đi không phát hiện một con yêu quái nào. Cái này cùng với Hồ Yêu Lão Tổ đã từng nói hoàn toàn khác nhau, bởi vì Phong Yêu Đại Trận linh lực mỏng manh, Tiểu Thất cơ bản không thể nào hấp thu linh lực ở ngoại giới, chỉ có thể sử dụng thái tuế, dùng linh lực đè xuống loại cảm giác đói bụng ở trong lòng. Bà Bảo ngồi trên vai của Tiểu Thất, tiểu tử vuốt bụng nhỏ, đáng thương. Ca ca, bà Bảo đói rồi. Tiểu Thất rút ra bà chủ Kình Thiên Hương. Ai ngờ bà Bảo vừa nhìn thấy hương, lập tức nói. Bà Bảo không ăn nhang, bà Bảo muốn ăn cơm, muốn ăn đồ ăn ngon. Nghe vậy, Tiểu Thất đem Kình Thiên Hương đút lại vào trong túi. Ca ca cũng đói, chỉ là ở đây không có gì ăn đúng không? Bà Bảo không biết đâu. Tiểu tử quay đầu đi, nhưng tay vẫn ôm chặt đầu của Tiểu Thất. Lại đi thêm mấy canh giờ, Tiểu Thất vô lực té xuống đất, hô lên. Ông trời à, ban cho ta một con yêu tinh đi, ta đói lắm rồi. Bà Bảo chạy đến, nằm ở trên bụng của Tiểu Thất hoạt bát, sau đó nhỏ giọng. Bà Bảo cũng đói. Tiểu Thất trợn cặp mắt trắng dã. Cho người hương, ngươi còn không ăn còn gì. Nhưng mà muốn ăn thịt. Ngươi đừng có được chiều, thịt là chúng ta ăn. Tiểu Thất cùng Bảo Bảo cãi vã kịch liệt. Vừa 3 ngày sau, Tiểu Thất rốt cuộc thấy được một tòa kiến trúc, bước nhanh đến gần. Phát hiện là một ngôi miếu đổ nát. Khi nhìn thấy bảng hiệu của ngôi miếu, Tiểu Thất ngẩn ra. Mẹ nói chứ, lại là Lan Nhược Tử. Liệu rằng có Niếp Tiểu Thiến hay không? Nói xong, hít mũi, hắn ngửi thấy mùi thịt nướng rất thơm. Vốn là thờ ơ vô tình, bà Bảo tinh thần cũng tỉnh táo mừng rỡ. Ca ca, có thịt, ta nghe được mùi thơm đó. Đi vào bên trong Lan Nhược Tử, thấy một đống lửa. Ở bên cạnh đống lửa, có một người tướng mạo có thể so với Trung Quỷ đang ngồi. Nhìn nam tử một cái, Tiểu Thất và bà Bảo ánh mắt đều bị cái đồ vật hắn đang nướng hấp dẫn. Đúng lúc này, tay trái của nam tử vung mạnh, một vệt kiếm quang hướng trên bảo bảo ở trên vai của tiểu thất mà bổ. Yêu nghiệt phương nào, không nhanh hiện ra nguyên hình. Tiểu thất vung tay, đem đỡ lấy kiếm quang. Ở một con sông lớn đối diện, trong một cái sân mọc đầy hoa tươi, một hòa thượng tay cầm phất trần đang tưới nước cho cây, khóe miệng khẽ mỉm cười. Không nghĩ tới Yến Xích Hà xuất hiện lại để cho Hắc Sơn lão yêu cùng chơi đùa. Người đàn ông trung niên đang lật đồ nướng ở trên đống lửa, cầm lên một thanh bảo kiếm, cặp mắt không giận mà uy. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Tiểu thất hỏi ngược lại. Ta là Phong Yêu Sư Yến Xích Hà. Tiểu thất dưới chân đứng không vững, lảo đảo lui về đằng sau một bước, sau đó cười lớn. Còn mẹ nó, Yến Xích Hà, ngươi cho rằng đây là phim thiếu nữ u hồn sao? Có phải còn có cả Hắc Sơn lão yêu? Ngươi cũng biết Hắc Sơn lão yêu sao? Yến Xích Hà nhướng mày. Tiểu thất sững sờ, lại còn có cả Hắc Sơn lão yêu. Ở trong sân, hòa thượng cầm phất trần cười nhạt lẩm bẩm. Đây chính là kịch Thiện Nữ U Hồn đó, bất quá lần này đạo diễn là ta. Lại còn là một hòa thượng cầm phất trần. Yến Xích Hà ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm bảo bảo trên bả vai của tiểu thất mà quát lên. Trên bả vai của ngươi có một tiểu quỷ. Tiểu thất khôi phục lại tinh thần. Ngươi thật sự là Yến Xích Hà? Đi không đổi danh, ngồi không đổi họ. Tiểu thất ho nhẹ một tiếng, sải bước đến trước đống lửa, cẩn thận đánh giá vị Yến Xích Hà trước mắt. Mặc dù cũng không quá giống như trong phim ảnh, nhưng cơ bản cũng không sai biệt lắm. Đều là râu quai nón, bề ngoài giống như là trung quỷ. Còn có cả tử thần khí chất, pháp thuật cao cường, tính cách rất nóng nảy, coi yêu ma là địch thủ. Ngươi là ai? Tiểu thất trả lời. Chỉ là một người đi đường. Yến Xích Hà nghi ngờ. Ngươi cũng là Phong Yêu Sư đến Lan Nhược Tự là để thu phục Hắc Sơn lão yêu sao? Nói ra thì dài dòng, ta thật ra cũng không biết nơi này có Hắc Sơn lão yêu. Ta cho ngươi biết, thật ra thì ngươi, Hắc Sơn lão yêu, Niếp Tiểu Thiến, còn có cả Ninh Thái Thần chỉ là nhân vật trong phim ảnh. Nghe được tiểu thất nói, Yến Xích Hà nghi ngờ. Niếp Tiểu Thiến và Ninh Thái Thần là ai? Ngươi không biết sao? Yến Xích Hà lắc đầu một cái. Tiểu thất có chút bối rối. Lúc đang nói chuyện, bảo bảo nhảy lên mặt đất, cầm lên đồ nướng của Yến Xích Hà mà ăn. Người thấy được mùi vị thơm ngát, tiểu thất không khỏi nuốt nước miếng. Cái này Yến Xích Hà, ngươi có thể cho ta ăn cái gì đó được không? Yến Xích Hà ngồi xuống, đoạt lấy thịt nướng ở trong tay của bảo bảo, kéo một cái chân để lại cho mình, toàn bộ đưa cho tiểu thất. Tiểu thất cũng không khách khí, nhận lấy thịt nướng trong tay của Yến Xích Hà cùng bảo bảo, ăn như là hổ đói. Yến Xích Hà đem rượu nóng trước mặt đưa cho tiểu thất liền hỏi. Tiểu huynh đệ, có muốn uống rượu không? Tiểu thất khoát tay. Ta không uống được rượu đâu. Sau đó, tiểu thất cùng Yến Xích Hà trò chuyện rất nhiều, đem những gì mình biết nói cho hắn. Nghe Yến Xích Hà sừng sốt, hắn cũng nói mình một mực ở trong Phong Yêu đại trận, cho tới bây giờ cũng chưa từng đi ra ngoài. Tiểu thất cũng không biết nói ra sao, dù sao chuyện này cũng quá là quỷ dị. Chỉ có thể nói kịch Thiện Nữ U Hồn kia đạo diễn rất lợi hại, lại đưa ra nội dung cốt truyện có thể thấy ở trong thực tế. Còn mẹ nó, càng nghĩ lại càng khéo. Hòa thượng ở trong sân, tay cầm phất trần, ngồi xếp bằng ở dưới đất, bấm chỉ quyết. Trước người xuất hiện một vòng tròn vàng óng ánh, ở trên đầy những đường vân kỳ dị. Ngón tay của hắn rất nhanh, kích động. Trong phút chốc hắn dừng lại lẩm bẩm. Ăn no rồi, vậy cho Niếp Tiểu Thiến xuất hiện thôi. Chương 792 Lan Nhược Tự phần 2. Hòa thượng cầm phất trần, gãi gãi cái đầu chọc, lẩm bẩm. Tựa hồ một Hắc Sơn lão yêu không phải đối thủ của hai người bọn họ, lại thêm một kẻ nữa lợi hại. À, bất quá Niệm Tiểu Thiến sau khi xuất hiện, xem các ngươi có thể giữ được hay không. Tiểu Thất không biết những người này là gì, nếu như biết hắn thật sự cũng há to miệng. Ở bên trong Lan Nhược Tử, Tiểu Thất cùng Yến Xích Hà ngồi xung quanh đống lửa trò chuyện vui vẻ. Bọn họ nói chuyện cho đến khi mặt trời xuống núi. Yến Xích Hà đứng dậy đi vòng quanh một hồi rồi trở lại bên cạnh đống lửa, chỉ bảo bảo trong ngực của Tiểu Thất. Tiểu huynh đệ, ta và ngươi hợp duyên, bất quá ngươi từ đầu tới cuối cũng không nói thân phận của nó cho ta biết. Tiểu Thất khẽ mỉm cười, chậm rãi đem sự tình nói cho Yến Xích Hà. Sau khi nghe xong, lông mày của hắn dựng lên, phẫn nộ. Còn có người ác độc như vậy sao? Ngươi chỉ một mực sống ở trong Phong Yêu đại trận, không biết thế giới ở bên ngoài. Thật ra ở bên ngoài loạn hơn, tà ác hơn. Hơn nữa đáng sợ nhất không phải là yêu ma quỷ quái, mà chính là lòng người đó. Bởi vì chúng ta không thể nhìn thấu lòng người được. Yến Xích Hà gật đầu. Nghe người nói những lời này giống như là thể hồ quán đỉnh đó. Tiểu Thất đứng lên. Đúng rồi, người nói những người ở đây chờ Hắc Sơn Lão Yêu. Vậy ngươi xác định là Hắc Sơn Lão Yêu sẽ đến sao? Ta không biết, bởi vì ta không biết Hắc Sơn Lão Yêu ở đâu. Yến Xích Hà có chút lúng túng, gãi đầu. Thấy vậy quả nhiên không sai, Yến Thích Hà Xích Hà này thật sự là người nóng tính. Hắn dừng một chút rồi nói. Vừa rồi nghe ngươi nói Hắc Sơn Lão Yêu thủ hạ có một người gọi là Niếp Tiểu Thiến, là nữ quỷ. Nàng rốt cuộc xinh đẹp như thế nào? Ngươi vừa rồi cũng đã khen không ít. Đây là một nhà văn tên là Bồ Tùng Linh đã viết, sau đó được người ta chuyển thể thành phim. Còn thực tế ta chưa từng thấy qua, nhưng trong phim nàng rất đẹp đó. Nghe ngươi nói như vậy, ta muốn nhìn Niếp Tiểu Thiến này một lần. Tiểu Thất đem bà bảo đang ngủ say trong ngực cho vào túi vải, lấy ra Long Tuyển kiếm tựa vào một bên, cùng Yến Xích Hà đối mặt chờ Hắc Sơn Lão Yêu tìm đến cửa. Ước chừng hơn nửa đêm, độ 11 giờ, ở bên tai hai người vang lên tiếng đàn du dương. Mở mắt nhìn nhau, cầm lên trường kiếm hướng bên chỗ chuyển ra tiếng đàn mà đi. Vừa đi được mấy bước, cảnh tượng trước mắt của hai người đột nhiên đại biến. Một hành lang uốn lượn, ở trên đó có lụa mỏng đang phiêu vũ. Tại phần cuối hành lang có một cái đình nghỉ mát, ở trong có một bóng người đang uyển chuyển bay múa. Ở bên cạnh có một nữ tử búi tóc ngọc thủ đang đánh đàn. Tiếng đàn du dương càng lúc càng vang vọng. Hai cô gái này đều cực kỳ mỹ lệ, đặc biệt là dáng múa của các nàng hấp dẫn ánh mắt vô cùng. Yến Xích Hà ánh mắt nhìn các nàng chằm chằm một lúc lâu, hắn nhìn sang nhẹ giọng. Tiểu huynh đệ, các nàng liệu có phải Niếp Tiểu Thiến không? Tiểu Thất nói, ta cũng không biết, bất quá trong nội dung cốt truyện có chút không giống. Trong điện ảnh là một nữ quỷ, ở đây lại có đến hai đó. Tiểu Thất nhìn chằm chằm hai nữ quỷ, một múa một đánh đàn kia mà đến ngơ ngẩn. Quả thật là đẹp thật. Là chúng ta đi hai người cho nên bọn họ có hai. Nghe nói như vậy, Tiểu Thất trợn mắt há mồm nhìn Yến Xích Hà, có chút không tin những lời hắn nói. Ý này của hắn là một người đàn ông đều có thể nghe được hay sao? Ánh mắt của Tiểu Thất nhìn Yến Xích Hà, vừa muốn nói chuyện nhưng thấy Yến Xích Hà máu mũi trào ra. Theo ánh mắt của Yến Xích Hà mà nhìn, Tiểu Thất thoáng một cái định trụ lại, sau đó cũng không ngừng long máu mũi. Hai nữ quỷ ở trong đình giờ phút này đều đang múa. Hơn nữa, ở trên người của hai nàng cũng không còn nhiều quần áo, càng lúc càng cởi dần ra. Tiểu Thất lắc đầu một cái, không thể nhìn tiếp nữa, nếu không thì mình sẽ bị khí huyết công tâm. Hắn niệm thanh tâm chú, bính trừ những tạp niệm ở trong lòng. Đặc biệt, đây là nội dung cốt truyện người nào đã viết ra vậy, hoàn toàn khác hẳn với chuyện của Bồ Tùng Linh. Nếu như để cho mình biết, nhất định phải trừng trị hắn. Tĩnh tâm xuống, lập tức vỗ vỗ Yến Xích Hà cũng đang ổng ọc máu mũi. Này, này, đừng nhìn nữa sẽ bị phế bỏ đó. Giờ phút này, Yến Xích Hà hai tay áo đều nhiễm đỏ cả máu tươi. Hắn còn đang không ngừng lau lau máu mũi. Nghe lời của Tiểu Thất nói, Yến Xích Hà nghiêng đầu. Tiểu huynh đệ, người nói không sai, Niệp Tiểu Thiến quả thật là đẹp mà. Tiểu Thất trợn mắt. Đại ca, ổn định đi, hai chúng ta là người tu đạo đó. Yến Xích Hà gật đầu một cái, nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc vào trong đình. Tiểu Thất ném ra một đạo linh phù, linh phù bay vào bên trong đình, chỉ quyết biến đổi, phù quang đại thịnh bức lui hai nữ quỷ. Nhìn thấy hai nữ quỷ mặc áo mỏng manh bay ra, rất nhanh biến mất. Yến Xích Hà nghiêng đầu. Tiểu huynh đệ, người thật sự là mất hứng mà, ta còn chưa có nhìn đã. Tiểu Thất nói. Thế nào còn có thể xuất hiện nữa đó. Thật sao? Dạ, ngươi là một đời là phong yêu sư, làm sao có thể bị những yêu ma quỷ quái này mê hoặc vậy? Các nàng nếu như mà là Hắc Sơn lão yêu phái tới thì sao? Ngươi sẽ bị trúng chiêu đó, ngươi có biết hay không? Nghe vậy, Yến Xích Hà nói. Tiểu huynh đệ, ngươi nói không sai, lần sau ta sẽ chú ý một chút. Đi thôi, hai chúng ta vào trong miếu. Hai người chuẩn bị xoay rời đi. Ở trong ngôi miếu đổ nát vang lên từng trận tiếng cười vô cùng kinh khủng, còn có âm thanh xào xạc truyền đến lỗ tai. Tiếng cười này thật sự vang lên đến đinh tai nhức óc. Hắc Sơn lão yêu, có phải là tới hay không? Tiểu Thất nhướng mày, yêu khí này thật sự là không có đơn giản. Đúng lúc này, vô số dây leo bay lượn ở giữa không trung, giống như linh xà quấn tới hai người. Trường kiếm trong tay của Yến Xích Hà tuốt ra khỏi vỏ, tỏa ra kiếm hoa lóa mắt. Ánh mắt của Tiểu Thất híp lại, kiếm khí thật mạnh. Yến Xích Hà! Một đạo âm thanh đầy cừu hận vang lên trong ngôi miếu đổ nát. Tiểu Thất nhướng mày một cái, càng lúc càng hồ đồ. Con yêu quái tới rõ ràng là biết Yến Xích Hà, nhưng Yến Xích Hà đã nói với mình hắn xưa nay chưa từng tới đây. Chẳng lẽ con yêu quái này là lúc trước hắn muốn diệt trừ nhưng lại không giết chết, lần này tìm đến báo thù? Trường kiếm trong tay của Yến Xích Hà cũng không phải là phàm vật, kiếm quang đầy trời, lập tức cắt những đoạn dây leo kia thành từng đoạn rơi xuống đất, không ngừng giãy đành đạch. Yến Xích Hà nói, Tiểu huynh đệ, chúng ta đi tới đối phó yêu quái. Tiểu Thất gật đầu. Này, liệu có phải là ngươi thù oán với con yêu quái này không? Không có, ta cho tới bây giờ chưa từng gặp qua con yêu này. Yến Xích Hà ngẩn người. Ta cũng nói với ngươi, ta chỉ là nghe nói ở nơi này có Hắc Sơn lão yêu đến làm loạn. Như vậy con yêu quái tại sao lại biết ngươi? Ta không biết. Yến Xích Hà lắc đầu. Không nói nhảm nữa, chờ một chút bắt nó hỏi rõ. Tốt lắm, ta không giúp ngươi đâu. Được, hôm nay để cho ngươi mở mang kiến thức phong yêu sư Yến Xích Hà như thế nào? Tiểu Thất mỉm cười. Được, ta sẽ nhìn xem. Toàn bộ dây leo đã và bao quanh ngôi miếu đổ nát. Trên đỉnh miếu, mảnh ngói không ngừng rào rào rơi xuống. Rõ ràng là có thứ đang leo lên. Tiểu Thất nhìn đến hưng phấn để xem Yến Xích Hà đối phó với yêu quái. Đúng lúc này, một cỗ yêu khí ập đến. Tiểu Thất nhướng mày là có yêu quái tới. Yến Xích Hà! Lại là đến tìm Yến Xích Hà. Cảm giác hắn so với mình còn kết thù nhiều hơn, còn có những người rất lợi hại. Tiểu Thất đi ra ngoài khỏi đỉnh miếu, dương mắt lên nhìn, lại thấy một đôi mắt to như cái miệng chén đang nhìn chằm chằm. Lúc này yêu quái kia mới chỉ bò ra được một nửa, mới nhìn rõ nguyên dạng là một con nhện lớn. Tiểu huynh đệ, lần này lại thêm một con yêu quái nữa đó, để cho ngươi đối phó thêm đó. Tiểu Thất gật gật đầu. Được rồi, ngươi yên tâm đi.